Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Sói con vương, Tiễn lão là Tam Mậu còn đang làm Vân Du đạo nhân, lúc có lần vô ý rơi vào khe núi cống ngầm, chính bó tay luống cuống cho là mình cứ như vậy xong thời điểm. Đáp lên núi tìm đất thó, thuận tay cứu được hắn một mạng lão nhân, lúc ấy Tam Mậu chân không động được. Cho nên được cứu sau còn đang người đốt hầm lò phòng nhỏ ở hơn một tháng. Làm phiền người ta cẩn thận chăm sóc, thương thế tốt lên sau mới rời khỏi. Nói là ân cứu mạng một chút không quá đáng. Hơn một tháng ở trung Tiễn lão tự nhiên biết hắn, Vân Du đạo nhân, thân phận. Trường kỳ tại rời xa đám người núi rừng bên trong, gặp phải cổ quái cùng không có thể giải thích sự tình tỷ lệ. Càng là so những người khác muốn nhiều. Tăng thêm hàng năm nung đồ sứ lúc, khai hỏa trước đó đều có tế hầm lò nghi thức, hy vọng có thể đạt được phù hộ, có thể ra càng nhiều dụng cụ, vô luận nguyên nhân gì. Tóm lại Tiễn lão đối với mấy cái này không thể dùng lẽ thường giải thích đồ vật. Trước không đề cập tới tin hay không, nhưng lòng kính sợ lại là có, cho nên lần này xảy ra vấn đề về sau. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là tìm Tam Mậu hỗ trợ nhìn xem monster nguyên bản Tô Khước xin phép. Nghĩ là về đạo quan điều tức chân nguyên, nhưng không nghĩ tới chân trước vừa xin phép nghỉ. Chân sau Tam Mậu thì có sự thỉnh nắm money cũng coi như hữu duyên. Cho nên chỉ điều tức sau một ngày, Tô Khước trực tiếp kêu lên hảo hữu, cùng Tam Mậu một đường tiến về. Đương nhiên đồng hành còn có Bán Long hai người. Khoảng thời gian này, Bán Long trực tiếp ở giữa, một mực không có đoạn dưới. Gấp đến độ đám dân mạng trên nhảy dưới tránh la hét muốn tiến hành chúng chu. Cho tiết mục tổ thay cái biên kịch, nhất định là các ngươi hiện tại biên kịch không tốt, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện hiện tại không biết phía sau viết như thế nào tình huống á. Tranh thủ thời gian đổi biên kịch, bọn hắn muốn nhìn tôn giá sau lưng Tống quân vẩy nước nước. Hồ 666 thuận tiện điểm tán. Không phải, bọn hắn đến viết cũng là không có vấn đề. Hai ngày trước Bách Phương phát tin tức đến Triệu Bình Đức trên điện thoại di động. Để hắn chuyển cáo tôn giá, Bán Long hai cái liền biết đệ lục bộ sự tình có chuyển cơ. Mặc dù trực tiếp vẫn như cũ không dám truyền bá, nhưng có thể trước chụp ảnh a, chờ sau này vạn nhất nếu là có chuyển cơ. Cũng có thể làm thành video không phải. Tóm lại, một nhóm bốn người liền theo Tam Mậu tiến về A Tỉnh. Một cái tên gọi Cô Phong thôn núi nhỏ rơi. Đường núi khó đi, nửa đường chuyển tái bốn lần, mới tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm đến lúc đó. Màu da cam nắng ấm chiếu tại tường trắng ngói xám dân cư bên trên. Cho nguyên bản liền uyển ước an huy nam phòng phòng lại nhiễm lên mấy phần không như bình thường. Phong tình, tựa như bình thường thanh cạn uyển ước nữ tử, mượn hào hứng rót cho mình một ly ngọt miệng rượu nước mơ. Hơi say rượu cạn say, cảnh sắc như vậy dưới, liền Cô Phong, hai chữ cũng lộ ra chẳng phải cao ngạo. Tiễn lão liền đứng tại sắc màu ấm điều thôn xóm nhỏ cửa thôn. Hai tay chắp sau lưng. Thỉnh thoảng quất im mồm bên trong thuốc lá sợi chờ lấy. Chờ thấy rõ từ xe xích lô bên trên nhảy xuống Tam Mậu bọn người về sau. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Từ Tam Mậu giới thiệu sơ lược về sau. Đem năm người đón về hắn tại thôn xóm nhỏ mua xuống nhỏ bên trong tứ hợp viện. Kẹt kẹt, một tiếng đẩy ra nguyên bản liền không có đóng màu vàng ấm cửa gỗ. Hướng bên trong trách móc một cuống họng về sau. Liền quay đầu hướng Tam Mậu bọn người cười, đồ ăn đều là làm tốt, các ngươi trước nghỉ ngơi, uống miếng nước nghỉ một lát chân, những chuyện khác sau khi cơm nước xong chúng ta từ từ nói, đi. Tam Mậu gật gật đầu. Tô Khước mấy người cũng không nhiều lễ, tạm thời đem ba lô sau khi để xuống tọa hạ nghỉ chân. Mà lúc này, nguyên bản tại người trong phòng nghe thấy được hiện tại cũng ra nhìn một chút khách. Tiễn lão thê tử. Cùng đồ đệ của hắn tiểu tôn, đi theo đập ra đến, là một mực mập phì nhỏ chó đất, một chút xíu lớn nhưng lại đã có xíu rít quái, phong thái. Đồng đưa tiểu vĩ ba tại tất cả mọi người bên chân dạo qua một vòng. Cuối cùng ngừng tại Tô Khước bên chân, bò lên trên chân của nàng lưng không đi. Tô Khước khó được cảm thấy thú vị ngồi xổm người xuống. Hai cánh tay nâng ở nó chân trước dưới nách, cùng díu dít quái chơi nâng cao cao. Tam Mậu ở bên cạnh nhìn không khỏi nhịn không được cười. Cái này chó con ngược lại là rất hoạt bát, so với chúng ta trong đạo quán nuôi tiểu hắc lừng sẽ nũng nịu nhiều, đạo quan con kia đoán chừng. Thuộc tính là ngốc manh, mặc dù cũng hoạt bát, có khi hào hứng tới bẹp bẹp truy tại chân ngươi về sau. Mọc ra không có răng miệng làm ngao ô, hình. Nhưng ngược lại là rất ít phát ra díu dít thanh âm ni không giống bây giờ cái này. Từ hậu viện vọt ra đến bây giờ, vẫn díu dít cái không xong. Tiểu chó con khi còn bé đều như vậy, Tiễn lão cười nói. Liền ngay cả lúc ngủ đều ngừng không được anh không ngừng. Nó gọi tiểu hoang, có đôi khi ta lên núi tìm đất thó, cũng có thể có người bạn. Không tịch mịch Tam Mậu bọn người gật gật đầu, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngược lại là giơ tiểu chó con hướng liều mạng đong đưa tiểu vĩ ba Tô Khước trao lên xuống lông mày. Phong về sau, quay đầu hướng Tống Trầm nhìn lại, vừa lúc đối phương cũng nhìn lại nàng một chút, bốn mắt đụng vào nhau, ăn ý tỏa ra, dù không nói gì, nhưng cũng đã cắt tự rõ ràng đối phương suy nghĩ cùng mình giống nhau. Chờ bữa tối tốt về sau, mọi người ngồi vây quanh tại trong sân giản dị bàn gỗ một bên. Một mặt nói chuyện phiếm một mặt ăn dùng củi lửa đốt đậu hũ cá. Lại phối hợp thơm ngào ngạt cơm cùng ngày thường khác biệt cảnh trí. Cảm thấy mới lạ, mập phì chó con dưới bàn quay tới quay lui. Díu dít nháo cũng muốn ăn. Vẫn là Tiễn phu nhân dùng thanh thủy rửa cá lạc bụng thịt. Chọn lấy đâm sau đút cho nó. Mới rốt cục chịu ngoan ngoãn đi cơm của mình trong chậu ăn cái gì. Vùi đầu tại lớn bát sứ bên trong, tiểu vĩ ba nhưng như cũ không ngừng nghỉ vui sướng lay động. Giống như có nói không hết cao hứng cùng vui vẻ đồng dạng. Chờ cơm tối về sau, dùng Tiễn lão mình đốt chén trà, rót một chén tại cô phong núi trồng hái xuống lá trà. Dù bất danh quý, lại có một phen đặc biệt tư vị ở bên trong. Cũng không đi tinh tế, ngược lại là cổ phác một đường chén trà, phối hợp xanh biếc làm sáng tỏ nước trà, vô cùng có vận vị. Tô Khước một bên đùa với díu dít quái, vừa cùng Tam Mậu bọn người cùng một chỗ nghe Tiền Toàn nói về chân tướng. Hàng năm Tiễn lão đều sẽ phân mùa xuân cùng mùa thu. Các đốt một lần hầm lò, năm nay mùa thu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng tốt đồ sứ, thổ chất cũng rất có khảo cứu. Tiễn lão chọn ở đây sao vắng vẻ thôn xóm, cũng là bởi vì cô phong núi phía sau về sau, tiếp cận chân núi đất thó, nơi đó thổ tựa hồ giống như là sống đồng dạng, mùa khác biệt, thổ chất bản thân cũng sẽ hơi có biến hóa, mùa xuân thổ mang theo màu vàng nhạt, ra hầm lò sau thường thường mang theo tự nhiên khói mù lượn lờ đường vân, mờ mịt mông lung, có một tầng men sắc. Mùa thu thì nhiều hiện lên khói lá vàng mạch, từ đáy chén, hoặc chén trên vách mở rộng ra, tùy tiện leo lên, hơi có vẻ quyến cuồng. Về phần hạ thiên cùng mùa đông, Tiễn lão bình thường sẽ không động thủ, mà là giao cho đồ đệ của mình tiểu tôn. Đốt hầm lò là cái việc tốn thể lực, niên kỳ của hắn dù sao ở chỗ này. Hạ trời quá nóng, mùa đông thổ chất quá cứng lại rất khó ra thượng hạng thành phẩm ni giao cho đồ đệ mùa đông là luyện tập, hạ thiên thì có thể nghiệm thu thành quả, cũng coi là ngay tại chỗ dạy học, nhất cử mấy, nhưng đoạn thời gian trước hắn lại đi lấy năm nay mới thu thổ lúc. Đầu tiên là phát hiện bình thường lấy thổ địa phương luôn luôn ẩn ẩn lộ ra mùi hôi thối. Nhưng đào mở sau lại không gặp là có chôn qua cái gì vết tích. Nhưng lại tiếp tục đào sâu, thổ chất bên trong liền sẽ từ từ thấm ra như máu chất lỏng. Tựa như ngọn núi này đã sống lại, bây giờ bị người đào mở tầng đất bắt đầu chảy máu đồng dạng. Dù là cũng coi là gặp qua không ít quái sự Tiễn lão. Lần này cũng có chút bị hù dọa, thật sự là bình sinh lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Đành phải tạm thời thu tay lại sau trở lại thôn trang nhỏ. Chờ tới ngày thứ hai mang lên đồ đệ lại đến lúc. Thổ chất cũng đã khôi phục bình thường, không gặp thấm máu, liền trước đó nghe được hôi thối cũng đã biến mất. Tiễn lão trong lòng lén lút tự nhủ, nhưng cùng người hẹn xong năm nay ra đầu mùa đông lúc muốn giao một nhóm mới hầm lò. Cho nên cũng không có thời gian xen vào nữa nhiều như vậy. Mang theo đồ đệ tranh thủ thời gian tuyển tốt nguyên thổ về sau. Liền bắt đầu làm phôi đốt hầm lò, nguyên bản hết thảy bình thường. Thẳng đến trông thấy thành phẩm, tiễn lão mới thật sự cảm thấy không đúng. Lúc này mới cho Tam Mậu gọi điện thoại. Ai, ta cũng là không có cách nào. Mới tìm người đến giúp đỡ nhìn xem monster, tiễn lão nói đến đây. Đã sớm đứng dậy vào nhà, đi đem lần này mới nấu dụng cụ cầm mấy món ra. Theo thứ tự giao cho Tô Khước bọn người, Tô Khước vỗ vỗ bên chân díu dít quái cái đầu nhỏ. Để chính nó đi một bên chơi về phía sau, tiếp nhận tiểu tôn trên tay nhìn kỹ, cùng trên tay mình xếp vào nước trà dụng cụ phong cách nhất trí. Khí quyển cổ phác, nhưng khác biệt chính là, Tô Khước trên tay chén trà đường vân, lại có vẻ hơi cổ quái. Nàng cầm trên tay nhìn trong chốc lát về sau, cảm thấy rất nhớ liên hoa cánh hoa. Cánh hoa nhọn giống như tại, nhỏ máu, Tô Khước không quá chắc chắn. Ngẩng đầu hướng bên người Tống Trầm nhìn lại về sau, đem chính mình cùng hắn xích lại gần, cũng đặt chung một chỗ đi sau hiện dĩ nhiên cũng là liên hoa nhỏ máu. Đây cũng quá, Tam Mậu cũng đem trên tay mình cùng bán long so sánh về sau. Kinh ngạc nhìn về phía tiễn lão gật đầu, thật trùng hợp đúng không, hơi sau khi thở dài tiễn lão còn nói. Trừ phi là tiến hầm lò lúc chuyên môn tiến hành vẽ. Không phải giống ta loại này tùy tâm nung, dù là sẽ xuất hiện đồ án rất giống, lại cũng sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này, dừng một chút về sau. Tiễn lão chỉ chuyên môn thả thành phẩm phòng còn nói. Bên trong còn có trên trăm kiện cùng trên tay các ngươi hoa văn đồng dạng đây này. Thực sự là, gặp quỷ hai chữ tiễn lão tại thốt ra trước, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nhưng ở tòa chúng người cũng đã minh bạch hắn muốn nói cái gì. Nói ra tức linh, có mấy lời ở cửa ra trước đúng là cần suy nghĩ một phen. Có lưu chỗ trống, không phải liền không có họa thành miệng ra câu nói này. Như vậy đi tiễn lão Tam Mậu nghĩ nghĩ về sau. Hướng Tô Khước cùng Tống Trầm các nhìn thoáng qua sau nói. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi ngươi đào đất địa phương nhìn xem. Lại đi xem một chút ngươi trên núi hầm lò, nếu là có thể, chỉ ít trước giải quyết ngươi cái này đơn sinh ý tiễn lão nghe thật cao hứng. Nhưng cũng đã sớm chuẩn bị khoát tay, nói với Tam Mậu, cái này đơn sinh ý ngược lại là tiếp theo, kia người hợp tác với ta cũng có vài chục năm, thực sự không được năm nay liền tạm thời thoái thác, sang năm ta lại nghĩ biện pháp bổ cũng có thể. Ta chủ muốn lo lắng chính là dựa núi chỗ những cái kia thổ, nghĩ đốt ra tốt dụng cụ. Thổ chất là vị thứ nhất, nếu như những này thổ không thể lại dùng, kia đối đã tại Cô Phong thôn chờ đợi hơn 10 năm tiễn lão tới nói. Mới là đại sự, đạo lý này Tam Mậu bọn người tự nhiên hiểu, lập tức sau khi gật đầu nói xong sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi thăm dò nhìn đến tột cùng về. Sau. Lại hàn huyên hai câu trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thực sự mệt đến ngất ngư, dù là hiện tại thời gian còn sớm, đám người cũng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian rửa mặt sau nằm xuống nghỉ ngơi. Không còn so, đi ngủ tới càng nhanh, hơn tốt hơn khôi phục thể lực phương thức, mà liền tại Tô Khước đám người đã chuẩn bị đi ngủ lúc nghỉ ngơi. Cách hơn phân nửa hoa hạ đô cảng. Lại là đặc sắc sống về đêm vừa lúc bắt đầu. Chu Trung lại thua một thanh về sau, tức giận đến đem trên cổ đã sớm kéo lỏng cà vạt trực tiếp kéo xuống. Quay người liền đi ra ngoài, trong lúc đó đụng vào chen chúc tại cùng một cực người trên bàn. Liền nói xin lỗi đều chẳng muốn nói, còn tốt đối phương vừa thắng tiền, đang bận hạ tân chú. Mới cười cùng đồng bạn cùng một chỗ hướng Chu Trung bóng lưng so cái quỷ xui xẻo tư thế về sau. Tiếp tục quay đầu hưng phấn nhìn lớn nhỏ đi, mà Chu Trung thì xuyên qua bốn phía đều hét lớn, mua mua mua ầm ĩ đám người. Từ chật hẹp hành lang đi qua, trải qua mấy người mặc bại lộ, chính trêu chọc nữ nhân trẻ tuổi về sau, trực tiếp đẩy mở cửa sau đi ra ngoài, cùng bên ngoài chướng khí mù mịt khác biệt. Sau đường phố không khí tương đối tươi mát rất nhiều, duy nhất không đủ chính là, có cùng loại bia lên men sau vị chua hương vị, bất quá cũng tự nhiên, dù sao nơi này là căn này sòng bạc ngâm cửa sau. Chu Trung cảm thấy trong miệng không có mùi vị, vỗ vỗ trên thân túi, mới từ cái mông trong bọc lấy ra sớm đã bị đè ép gói thuốc lá. Từ bên trong móc ra cuối cùng một điếu thuốc. Sau khi đốt đem không hộp thuốc lá thủy ý một đoàn về sau, ném tới bên trong góc, cứ như vậy dựa vào vách tường, híp mắt mắt thấy căn bản là không nhìn thấy ngôi sao. Chỉ có sán lạn, đèn nê ông chỗ cao có chút phát thần, rõ ràng vài ngày trước hắn vẫn là đô cảng đội hành động đặc biệt chấp hành tổ trưởng. Tiền lương không tệ còn thỉnh thoảng có thể vụng trộm kiếm chút mà thu nhập thêm monster không? Nghĩ tới mới mấy ngày a. Hắn liền biến không việc là money vừa nghĩ tới là bởi vì cái gì? Chu Trung liền không nhịn được thấp giọng thầm mắng một tiếng. Vốn là muốn cho đối phương xuyên cái tiểu hài, thuận tiện mượn cơ hội giết gà dọa khỉ một phen, không nghĩ tới thế mà đem mình cho đặt vào. Hết lần này tới lần khác liền ngay cả hiện tại hắn bị sa thải. Cũng còn không chút biết rõ lai lịch của đối phương, ngẫm lại liền nén giận, nghĩ được như vậy. Chu Trung đem bởi vì dùng quá sức hơi cắn rơi hơi có chút đầu màu thuốc lá cặn bã nát. Nghiêng đầu nôn trên mặt đất, hít mạnh một hơi sau bới bới tóc, phiền não đi chỗ nào làm tiền. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng mấy năm này đang hành động đội ở lâu về sau. Cũng tiếp xúc không ít không thể dùng lẽ thường để giải thích sự tình. Cho nên đối với mệnh lý càng tin một chút, nhất là khí vận phương diện. Đã từng có vị đại sư cũng đã nói hắn khí vận không sai. Tiếp tục duy trì là cái có phúc báo người. Cũng bởi vì đối phương, mới khiến cho Chu Trung đánh cược bác bắt đầu sinh ra hứng thú. Vừa mới bắt đầu cược trong vòng 1-2 năm, hắn thật sự giống đại sư nói như vậy khí vận tốt vô cùng. 10 chắn 9 thắng, khi đó nhiều bổng a. Chu Trung đầu dựa vào ở trên tường, nghiêng nhìn qua chỗ cao. Ngậm lấy điếu thuốc mê chừng mắt nghĩ đến lúc trước phong quang thời điểm money kia là thật làm. Được xương cả ăn một bát ngược lại một bát hào sảng. Tiền, rất dễ dàng, so vung chi thức đến hô chi liền đi nữ nhân còn muốn dễ dàng. Nhưng cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Hắn liền chậm rãi từ 10 cược 9 thắng, biến thành 8 thắng, 7 thắng, từ năm trước bắt đầu càng không may. Thế mà liền không chút thắng nổi tiền, cái này khiến Chu Trung đặc biệt nén giận, hắn là có hậu phúc người, hiện tại thua, bất quá là tạm thời, chỉ cần hắn cực xuống dưới, sớm muộn đều có thể lại lần nữa thắng trở về, chỉ là loại sự tình này, là cần thời gian, gấp không được, dù sao ai cũng sẽ thời giờ bất lợi nha, chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà không hiểu thấu liền làm việc cũng cho làm không có. Chu Trung một trận bực bội, khói cũng lười rút, trực tiếp nghiêng đầu nhổ ra, đứng thẳng thân liền hướng bên cạnh thùng rác hung hăng đá một cước. Hồi âm còn đang lúc, tiếng cười khẽ đến trong bóng tối vang lên, cắn chữ hơi không rõ ràng tiếng hoa truyền đến. Chuyện gì để Chu tiên sinh tức giận như vậy? Không biết, ta có thể không thể giúp một chút người đây? Ai? Chu Trung giật mình, đột nhiên quay đầu hướng chỗ tối nhìn lại. Một giây sau, một ngũ quan xuất chúng, tuổi ước chừng tại 19-20 tuổi trẻ ngoại quốc tiểu cô nương liền chậm rãi từ trong bóng tối hiển hiện ra. Ở sau lưng nàng còn theo hai nhân cao mã đại tùy tùng. Âu phục dày da, quý khí 10 phần, ngủ ngon Chu tiên sinh, cô gái trẻ tuổi hướng Chu Trung khẽ vuốt cằm về sau. Còn nói... Xin cho phép ta làm tự giới thiệu, ta gọi Misa, nàng chậm rãi hướng Chu Trung mỉm cười. Cánh môi hé mở sau lộ ra bên trong mơ hồ răng nanh. Khát máu tộc Chu Trung trong lòng kinh hãi, bận bịu đi cửa sau vừa lui hai bước, làm xong tùy thời quay người đào tẩu chuẩn bị. Hắn trước kia dù sao cũng là đô cảng đội hành động đặc biệt chấp hành tổ trưởng. Bây giờ bị sa thải, có cái gì tìm tới cửa trả thù? Cũng là trong dự liệu, nhưng hắn động tác như vậy lộ tại Mỹ Hạ trong mắt. Lại có chút lóe lên một đạo khinh miệt, nhưng một giây sau giống như lấy lòng, hơi giơ hai tay lui về sau một bước nhỏ. Chu tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, chúng ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là, muốn cùng ngươi làm đọ giao dịch, giao dịch. Chu Trung đã không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng thần sắc chỉ so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều. Ngoặc kép, cùng các ngươi, nếu như ngươi lo lắng thành ý của chúng ta, ta Misa có thể cùng ngài lập thành khế ước, cảm giác sẽ không đả thương ngươi. Như thế nào? Misa dừng lại, gặp Chu Trung trên mặt lộ ra vẻ suy tư sau còn nói. Kỳ thật đối với ngài tới nói là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng chuyện này mang tới tốt lắm chỗ, là có thể bảo chứng ngươi nửa đời sau áo cơm không lo tiền tài. Misa rõ ràng trông thấy Chu Trung trên mặt hiện lên kinh hỉ, tiếp tục bổ sung, như thế nào, Chu tiên sinh, nguyện ý nghe nghe xong giao dịch nội dung suy tính một chút sao? Sau trong ngõ tạm hãm lặng im, một lúc sau nghe thấy Chu Trung thanh âm truyền đến, giao dịch gì, mắc câu rồi. Misa khóe miệng khẽ nhếch về sau, nhìn chằm chằm Chu Trung cười nói, giúp chúng ta tìm tới một người, một người. Chu Trung nhíu mày, một nữ nhân, Misa cười, một cái, chết lại lại lấy được kỳ tích phục sinh nữ nhân. Ồ, Ân Minh chắp tay sau lưng đứng cửa sổ sát đất trước. Nghe sau lưng quỳ một chân trên đất hấp huyết quỷ, liễm mắt thấy thôi sán cảnh đêm, một lúc sau mới hơi đổi màu sáng đồng mắt. Đã Martinson đều như vậy khẩn cầu, vậy bản tôn đi một lần cũng không ngại, đa tạ ma tôn, hấp huyết quỷ nghe. Lại cúi đầu sọ, sói con vương sự tình, liền tạm làm phiền ma tôn, phụ thân xử lý xong chuyện trong nước về sau, sẽ mau chóng chạy tới, không sao, Ân Minh uể oải mở miệng. Trong mắt có phản chiếu tiểu tiểu cảnh đêm, bên trong mang theo ánh đèn lấm ta lấm tấm, dù sao, quỳ một gối xuống tại phía sau hắn hấp huyết quỷ nghi hoặc ngẩng đầu. Nhưng lại không đợi được đứng ở bên cửa sổ, cường giả hạ nửa câu vì lối ra. Nhưng hắn biết rõ, cái gì là hắn nên biết, cái gì là không nên hắn biết đến. Cho nên hấp huyết quỷ lần nữa gật đầu cúi đầu về sau. Lập tức biến mất ở chỗ cũ, đem một phòng yên tĩnh một lần nữa còn cho không biết đang suy nghĩ gì tôn giả. Xê thị. Đạo quan, trăng tròn treo cao, thanh lãnh ngân quang vẩy xuống mặt đất, vạn, vật rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang nhẹ vang lên. Đột nhiên, nguyên bản tựa ở tiểu vân gối đầu bên cạnh ngủ say chó đen nhỏ bừng tỉnh mở mắt. Nó ngồi dậy cửa trước bên ngoài nhìn trong chốc lát về sau. Mới lặng yên không tiếng động nhảy xuống giường, đi tới cửa. Đi hai bước sau lại quay đầu mắt nhìn còn trên giường ngủ say Tiểu Vân. Gặp nàng ngủ say cũng không có tỉnh lại báo hiệu về sau. Mới tiếp tục quay đầu hướng về phía trước, cửa, im ắng tự khai, chó đen nhỏ chuồn đi về sau. Dọc theo hành lang hướng về phía trước viện chạy chậm, trong lúc đó kinh động đến ngủ ở tiền viện đại hoang. Lỗ tai khẽ động liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến. Nhưng thấy là chó đen nhỏ về sau, lại lần nữa nằm xuống lại đi, nhẹ giọng sủa một tiếng, tựa như nói đừng có chạy lung tung đồng dạng, trải qua chum đựng nước, béo cá chép hơi vọt một chút, giọt nước phung rơi mấy giọt, tung tóe tại trải qua chó đen nhỏ trên thân lúc, cũng tung tóe nát phản chiếu tại vạc nước trên mặt nước trăng tròn. Đạo quan cửa mở một chút, chó đen nhỏ từ khe hở bên trong chui ra. Từ chi hơi vụng về xuôi theo bậc thang mà xuống, thẳng đến hạ sơn, đã thoát ly tô khước hộ núi trận phạm vi về sau. Mới lại rẽ ngoặt, đi tới một mảnh yên lặng không người rừng cây nhỏ. Cái này mới rốt cục cũng ngừng lại, chó đen nhỏ nhìn về phía trăng tròn, nhắm mắt lại tuân theo bản năng tiếp nhận nguyệt quang tẩy lễ. Bắt đầu nó đến xuất sinh bắt đầu, lần thứ nhất lột xác. Xương cốt phát ra rất nhỏ giòn nứt âm thanh, giống hạt đậu từ đậu xác bên trong đụng tới đồng dạng không ngừng liên tục vang lên. Đồng thời nương theo lấy phá thành mảnh nhỏ nghẹn ngào, cùng ấu thú thống khổ kêu thảm thiết, mà hết thảy này rốt cục trải qua chừng a nửa giờ sau. Không còn âm thanh nữa, ngân sắc nguyệt quang đều vẩy xuống mặt đất, cũng chiếu xuống phục trên đất, lộ ra gầy gò lưng cùng xinh đẹp hồ điệp xương trên người thiếu niên. Hắn nằm sấp trên mặt đất, hai tay trước khuỷu tay chèo chống trên mặt đất, bởi vì đã dùng hết toàn lực hiện tại lộ ra cực kỳ suy yếu. Mái tóc đen dài uốn lượn ở sau lưng, che khuất hắn toàn thân trần truồng thân thể, một đôi lông xù lỗ tai, tại trong tóc run rẩy mấy lần, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Sói con vương, hết chương.